Trả anh một đời yêu lầm, chương 35, góc truyện audio.com, trong đầu Đường Tiểu Nhiễm hết sức rối loạn, những chuyện cầu huyết như thế này đều sẽ xảy ra. Cô luôn sống tại một thành phố khác, hôm nay vừa quay lại cũng chỉ vì muốn chúc mừng sinh nhật Tô Mật. Thế quái nào, lại đụng phải Thẩm Mộ Diễn, ăn cơm đi. Đường Tiểu Nhiễm ngờ vực nhìn đĩa cơm trước mặt mình, lại ngước nhìn Thẩm Mộ Diễn, anh ấy từ khi nào đã học được cách làm cơm rồi. Thế nhưng, chuyện đó không liên quan tới cô. Ngược dòng ký ức, cô chưa từng thấy đĩa cơm như thế, nhưng vẫn ngồi ngay ngắn, mặt hướng thẳng về Thẩm Mộ Diễn. Tôi dùng cái chết để học cách buông tay. Thẩm Mộ Diễn, tôi đã nói rõ rồi, anh tự do rồi. Tự do cái phân chó, ai nói với cô anh muốn tự do? Thẩm Mộ Diễn trong mắt đen láy nhấp nháy, vẻ tức giận. Đường, Tiểu Nhiễm nhìn quanh không có ai cả, liền nắm chặt lòng bàn tay lại, tự nhủ, không được khiến bản thân bị tổn thương thêm nữa. Một lần chết đi, một lần trải qua, là đã quá đủ rồi. Thẩm Mộ Diễn, cho dù là tôi thực sự đã làm sai gì đó, thế nhưng, hơn 2 năm trước tôi cũng đã dùng một mạng của mình trả cho anh rồi. Cô chậm rãi nói, trên khuôn mặt bình thản không giấu được nét đau buồn, từ từ đưa cổ tay ra, xắn tay áo lên. Thẩm Mộ Diễn, tôi không phải là cố ý quấy rầy anh, hôm nay, vết sẹo này nếu vẫn không đủ trả hết nợ cho anh, vậy thì cả Đường thị tôi đền hết cho anh, thế là đủ rồi chứ. Xin lỗi anh, Thẩm Mộ Diễn, tôi thực sự không biết khi ấy anh đã có người yêu, tôi thực sự không biết sự xuất hiện của tôi đã chia rẽ 2 người. Nhưng tôi cũng chẳng có thứ gì đáng giá, tôi phải đền lại những tổn. Thất cho anh, Đường thị, đã là của anh rồi. Cô của ngày hôm nay, chỉ thừa lại một ít khoản tiết kiệm đủ an nhàn sống hết phần đời còn lại. Những lời Đường Tiểu Nhiễm nói, Thẩm Mộ Diễn đều như không nghe thấy, anh chỉ chăm chú nhìn vết sẹo trên cổ tay, vết sẹo bây giờ đã lành lại, khá dài, xấu xí như một con rết. Thẩm Mộ Diễn đột nhiên giơ tay kéo lấy cánh tay trước mặt cúi xuống, đặt lên vết sẹo ấy một nụ hôn nóng bỏng. Tim Đường Tiểu Nhiễm đập loạn xạ, dùng hết sức rút tay lại, cô giấu tay sau người, vẫn có thể cảm nhận được sức nóng trên vết sẹo, giống như muốn thiêu đốt cô vậy. Nhưng sắc mặt Đường Tiểu Nhiễm lại tái nhợt hoàn toàn đối lập với nội tâm bên trong. Cô cũng không cử động nổi nữa, rất mệt, để tôi đi đi, em muốn đi, tôi không muốn nán lại nơi này, nơi đây có quá nhiều hồi. Ức mà cô không muốn nhớ tới, chỉ muốn vứt bỏ ngay lập tức. Trong căn nhà này, toàn bộ ký ức suốt 7 năm, tình yêu cô dành cho anh, sự chờ đợi của cô, sự bi thương của cô, nỗi đau trong lòng cô. Nếu chỉ là như vậy, có lẽ cô sẽ không vội vã chạy trốn khỏi nơi này như thế. Ở đây, dù sao cũng đã ghi lại cô là một kẻ vô cùng bỉ ổi, vô liêm sỉ. Bất kể là để tâm hay là vô tâm, đến cuối cùng cô trong vô hình vẫn làm ra những chuyện sai trái, éo buộc cưỡng chế, chia rẽ Thẩm Mộ Diễn và một người phụ nữ anh vô cùng yêu thương. Vì vậy, trong suốt 7 năm, trong căn nhà này, cô càng cuồng dại chiếm đoạt lấy Thẩm Mộ Diễn, thật tâm mà nói, chỉ càng lộ ra sự bỉ ổi vô liêm sỉ của chính mình. Tôi thực sự một chút cũng không muốn ở lại nơi này, cô nói. Người đàn ông sắc mặt biến đổi khó lường, ánh mắt sắc bén nhìn. Đường Tiểu Nhiễm, em muốn đi cả đời này đừng hòng. Khom lưng bế cô lên, Thẩm Mộ Diễn hướng thẳng về phía cầu thang mà đi. Anh muốn làm gì? Người đàn ông giả lơ, bế chặt lấy cô, đi thẳng lên phòng ngủ, anh đẩy cửa bước vào, bỏ cô xuống giường rồi lập tức nằm đè ngay lên người cô, Đường Tiểu Nhiễm, suỵt, đừng nói gì cả. Anh dứt lời liền ngậm chặt lấy môi của cô, Đường Tiểu Nhiễm kinh hoàng đến mức quên luôn thở, anh bỏ tôi ra, anh như vậy là cưỡng hiếp, còn không chịu buông ra, tôi sẽ đi tố cáo anh cưỡng hiếp. Cưỡng hiếp, Tiểu Nhiễm thật là đáng yêu, em là vợ của anh, đây gọi là thực hiện nghĩa vụ giữa vợ chồng với nhau, hà cớ gì mà bảo cưỡng hiếp. Tôi đã ký vào đơn ly hôn rồi, anh xé nó rồi, Đường Tiểu Nhiễm hít một hơi, kinh ngạc thốt lên, chấm ans rốt cuộc muốn làm cái gì, cách chương.